Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1745. Chương 1745. Chia ra tìm. Lão đại, chúng ta chạm tiếp theo đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tìm? Rời đi đan hương các sau đó, bàn tử mở miệng hỏi. Mặc dù nói coi như đem toàn bộ hoang vực lật qua cũng phải đem người tìm tới. Có thể ngay từ đầu thời điểm, dù sao cũng phải có cái mục tiêu cái gì a? Bạch Vũ Triết cũng còn tại lo lắng lấy đâu. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ hoang vực. Thật muốn cho lật mấy lần đó cũng là cần không ngắn thời gian. Có thể đến cùng đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đâu? Lão đại, nếu không chúng ta chia ra tìm, nhân số chúng ta cũng có hơn 20 cái, phân cái thất bát tổ ra đi tìm hiệu suất khẳng định phải cao rất nhiều đi. Dù sao hiện tại cũng không có đặc biệt mục đích, là mình đưa ra đề nghị của mình. Bạch Vũ Triết lập tức hai mắt tỏa sáng, xác thực có thể dạng này, tại hoang vực bên này, bọn hắn những người này bất cứ người nào ra. Nói khoa trương điểm đều đủ để quét ngang thiên hạ, cũng không cần để ý cái gì vấn đề an toàn, hiệu suất xác thực sẽ cao rất nhiều lần. Bạch Vũ Triết nghĩ như vậy lập tức liền gật đầu đáp ứng. Cuối cùng chia 7 tổ, vừa vặn 21 người, mỗi tổ 3 người, lại tự hỏi một chút, vừa vặn bên này cũng là 7 quốc gia, liền mỗi tổ đi một quốc gia. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Tiểu Hà một tổ, mục tiêu là Uyên Quốc, liên đới lấy bên kia Hoang Vu Sơn Mạch cùng một chỗ cũng coi là hắn phụ trách tìm kiếm địa phương. Hoang Vu Sơn Mạch chính là hoang vực bên này lớn nhất sơn mạch, mà lại bên trong hung thú cũng nhiều nhất, khả năng vẫn tương đối lớn. Phân tổ sau khi hoàn thành, đám người lập tức liền hành động. Lưu tại Vũ Quốc bên này chính là Bàn Tử, Địa Thử cùng Tiêu Chí Vũ ba người. Trên bầu trời, Bạch Vũ Triết ba người đã tại Tiểu Hỏa Long trên lưng, ngay tại nhanh chóng hướng Uyên Quốc phương hướng mà đi. Bạch Vũ Triết muốn đi cái thứ nhất địa phương chính là cách Hoang Vu Sơn Mạch gần nhất Hoang Thành. Ban đầu ở bên kia cũng dạo qua một đoạn thời gian, tại Hoang Thành nếu như tìm không thấy, hắn mới có thể tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch, liền mấy ngày thời gian mà thôi. Bạch Vũ Triết liền đã tại Hoang Thành Nam Thành bên ngoài xa xa dừng lại. Để Tiểu Hỏa Long bay lên không trung sau đó, ba người liền mang theo một thớt Khiếu Nguyệt Ngân Lang vào thành. Cái này sói tự nhiên là Tiểu Hà, bất quá chờ 18 huyết vệ đột phá đến thánh khung cảnh sau đó, chính mình khế ước thú liền có thể thu nhập không gian đặc thù bên trong. 18 huyết vệ bây giờ đều ở vào đột phá khẩu, vào thành cũng không có cái gì phiền phức. Hoang thành nhưng so sánh phù thành náo nhiệt nhiều, mà lại mang theo một con sói cũng không phải cái đại sự gì. Ở chỗ này cũng không phải chưa từng xuất hiện, dù là con sói này nhìn xác thực so sánh uy vũ một số. Vào thành sau đó, ba người khắp nơi đi dạo, cũng không có cái gì đặc thù mục tiêu, chính là trên đường đi một chút, sau đó nhiều người địa phương nghe một chút một số tin tức, nhìn có thể nghe được hay không một số hữu dụng, hoặc là tại một số bí ẩn trong ngõ nhỏ đi một chút. Phàm là bọn hắn đi qua địa phương, nếu có cao thủ gì tại phụ cận lời nói, Bạch Vũ Triết cơ bản có thể cảm nhận được. Hắn lực lượng linh hồn cùng lực lượng tinh thần kia là viễn siêu cùng cấp bậc võ giả. Phương diện này cũng đặc biệt mẫn cảm. Nửa ngày sau, bọn hắn tìm một nhà tửu lâu, dự định ăn trước cái cơm. Lại nói trong tửu lâu kỳ thật cũng là tìm hiểu tin tức nơi tốt, nói không chính xác có thể nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Tửu lâu này người bên trong vẫn là thật nhiều, sinh ý rất không tệ. Bạch Vũ Triết ba người tại trong một cái góc tuyển cái vị trí, tùy tiện điểm vài món thức ăn, hứng hở ăn, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở xung quanh khách nhân đàm luận bên trên, nhưng cũng không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Một hồi sau đó,